Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 123, tiểu chương thư ký. Canh 5. Về sau mấy ngày, Dư lão hổ đối Tần Phi thái độ xác thực có chuyển biến tốt. Mặc dù còn là một bộ lạnh như băng biểu lộ, tối thiểu không chơi châm đối. Hôm qua ngày đồng hiệu trưởng đại giá quang lâm cao nhất lớp 8, toàn bộ đồng học đều sợ ngây người. Hắn cùng Tần Phi tiến hành thân thiết gặp gỡ cùng nắm tay. Hai người tiến hành dài đến 5 phút đồng hồ nói chuyện với nhau. Tại cái này trong lúc đó, song phương đều rất thân thiết thăm hỏi đối phương người nhà và thân thích. Tại hai người ngắn ngủi mà xấu hổ giao lưu trong lúc đó, đồng hiệu trưởng thư ký Tiểu Trương, một cái vóc người bạo tạc nữ nhân, nàng vậy không có nhàn rỗi, một mực đăng chụp ảnh, khiến cho các bạn học đều không bình tĩnh. Cái kia thực sự quá gợi cảm. Quả nhiên đồng hiệu trưởng diễm phúc không cạn, có việc làm, không có chuyện làm, một năm đến muộn khắp nơi đi độ nghỉ phép. Cuộc sống này, chật chật, dễ chịu bất quá. Tần Phi rất ít bị người chụp ảnh, không biết làm sao cười, cho nên toàn bộ quá trình biểu lộ đều có chút cứng ngắc, có chút ngu xuẩn. Với lại Tần Phi buổi sáng hôm nay chạy bộ trở về quá mức vội vàng, không có chải đầu, phi thường lôi thôi. Để Tần Phi có chút hối hận, xem ra cơ hội là lưu cho có chuẩn bị người. Về sau nhiều hơn hướng hoàng tâm giã xá trưởng học tập. Lại qua mấy ngày, thu ý dần dần dày. Có phần có chút lạnh, lá cây mờ nhạt, sân trường tiêu điều. Có người đều mặc vào áo bông. Người này đương nhiên là Ngô Tĩnh. Dáng dấp béo vậy mà sợ lạnh nhất. Cũng không biết mỡ có cái gì dùng. Nặng nề áo khoác quấn tại nàng đôn hậu trên thân thể. Cồng kềnh như cái cầu, vừa nát nặng lại buồn cười. Nàng xác thực có một ít đáng yêu thiên phú. Nàng mọi cử động rất tự nhiên, một điểm không khiến người ta cảm thấy là làm ra vẻ. Cái này khiến La Ba càng thêm mê muội. A, Tần Phi ngươi lên đầu đề a, Lục Uyển Nhi nghỉ giữa khóa thời điểm, đùa nghịch điện thoại thời điểm phát hiện đại tin tức, hô to để đại gia bên trên sân trường mạng nhìn xem. Tần Phi vậy lấy điện thoại di động ra leo lên sân trường mạng. Sân trường mạng đưa đỉnh nơi đó có hai cái tựa đề lớn. Một, nhiệt liệt chúc mừng cao nhất lớp 8 Tần Phi đồng học. Không sợ hy sinh, dũng cảm cùng đạo tặc đấu tranh, giúp sức cảnh sát phá án. Bị Long Cương cục công an định giá thấy việc nghĩa hăng hái làm, điển hình thiếu niên. Hai, ta trường học đồng hiệu trưởng trước tiên đối Tần Phi đồng học tiến hành thân thiết thăm hỏi. Cũng hiệu triệu toàn trường thầy trò hướng, điển hình thiếu niên, Tần Phi đồng học tập. Phía dưới phối không ít HD không che cầu. Liền là cái kia ngày thư ký Tiểu Trương sửa sang lại cầu. Phía dưới bình luận như nước thủy triều. Điểm kích lượng đã qua vạn. Nguyên lai cái kia ngày đồng hiệu trưởng liền là tới lấy vật liệu. Tần Phi có loại bị người lợi dụng cảm giác. Nhưng là tính toán. Phía trên ảnh chụp đập đến rất không tệ. Đi qua một phen đẹp cầu tú tú, đồng hiệu trưởng hồng quang đầy mặt, oai hùng anh phát, một thước 65 lộ ra vĩ ngạn cao lớn, như người khổng lồ. Trái lại Tần Phi đơn giản liền là một sâu kiến, cả người cúi đầu quỳ gối, ảm đạm vô quang, tại hiệu trưởng trước mặt, giống như một cái gặp rủi do nông tên công. Tần Phi nhìn xem mình ảnh chụp, nhịn không được nôn một cái, không nghĩ tới. Người hiệu trưởng này thư ký vẫn là cố gắng có thể làm gì? Mẹ nó cái này tu cầu năng lực tiêu chuẩn. Lại đem bản thiếu gia kinh động như gặp thiên nhân tư thế oai hùng P trở thành dạng này. Tần Phi cũng là bó tay rồi. Trách không được người khác tài giỏi thư ký một chuyến này. Xác thực có nàng độc hữu thiên phú. Hiệu trưởng tin mừng a. Bất quá liền xem như dạng này. Vậy che giấu không được Tần Phi độc hữu mị lực. Tần Phi y nguyên đỏ lên. Tần Phi xác thực phát hỏa. Tin tức này tại nho nhỏ trong sân trường lan truyền nhanh chóng. Mọi người đều biết Tần Phi đi ở sân trường bên trong, có đôi khi đều sẽ bị chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Còn có chút không hiểu thế sự nữ sinh hai người phát sáng, nói người này tốt man. Người đỏ không phải là cũng nhiều. Rất nhiều dân mạng liền đem Tần Phi tin tức đều lột đi ra. không chỉ có là thân cao thể trọng, còn có gia đình bối cảnh, lại còn có Tần Phi chính mình cũng không biết chòm sao bát tự. Đều ở sân trường trên mạng từng cái công khai. Dân mạng thật vậy như bước. Đương nhiên Tần Phi thi cấp 3 thành tích, còn có kiểm tra hàng tháng thành tích thứ nhất đếm ngược tên cũng bị phát nổ ra ngoài. Sau đó Tần Phi liền gặp chất vấn. Loại này học sinh kém, dựa vào cái gì làm điển hình thiếu niên, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Nói cái gì cũng có. Có người nói Tần Phi khẳng định là đi cửa sau tiến đến Long Hoài Trung học, cũng chính là giá cao sinh. Vậy có người nói Tần Phi bị phú bà bao nuôi. Tần Phi ngược lại là nghĩ, đáng tiếc không có. Còn có người nói Tần Phi cùng đồng hiệu trưởng cấu kết với nhau làm việc xấu. Càng kỳ quái hơn lời đồn nói là Tần Phi có thể là đồng hiệu trưởng con riêng. Nói hai người đuôi lông mày ở giữa rất tương tự. Phía trên vẫn xứng lên hai cái ảnh chụp so sánh. Không thể không nói. Tần Phi nhìn về sau, đều cảm thấy mình cùng đồng hiệu trưởng giống nhau đến mấy phần. Ta đi, mẹ nó, đáng sợ, mạng lưới thật là đáng sợ. Tan học thời điểm, Tào Ảnh tìm được Tần Phi, trực tiếp tới tìm. Vừa thấy mặt, Tào Ảnh liền âm dương quái khí nói ra. Điển hình thiếu niên, ngươi thật lợi hại a, ngạch. Tào Ban, ngươi cũng tới nói móc ta sao? Tần Phi trợn nhìn Tào Ảnh một chút. Ha ha, Tần Phi, ngươi rất lợi hại a. Ta làm sao không biết ngươi còn biết bắt trộm đâu? Chuyện này là không phải thật sự. Vẫn là ngươi thật cùng hiệu trưởng có cái gì chưa chắc người hoạt động. Buổi sáng thời điểm tao ảnh thế nhưng là đem liên quan tới Tần Phi mấy ngàn đầu bình luận đều nhất nhất nhìn qua. Ngồi tại vị trí trước cười đến không ngậm miệng được. Tào Ban, ngươi nhưng đừng làm rộn. Ta cái gì nội tình ngươi rõ ràng nhất đi. Còn có ta giải thích sao? Xác thực, cái này trường học hiểu rõ nhất Tần Phi người liền là Tào Ảnh. Dù sao Tào Ảnh là đã từng đi qua Tần Phi nhà. Đều là hai người một cái trên trấn. Ha ha, cái khác đều không trọng yếu a. Mạng lưới ngôn ngữ không cần để ý. Lời nói ngươi có phải hay không thật bắt được lưu manh. Nhanh đến nói cho ta một chút. Ta thích nhất dạng này cảnh phỉ phiến. Tần Phi nghe xong Tào Ảnh ưa thích, liền lai kính, nói đến thao thao bất tuyệt. Thêm mắm thêm muối. Để Tào Ảnh một hồi hãi hùng khiếp vía, một hồi kinh hô nguy hiểm thật, một sẽ cảm động rơi lệ, một hồi rên gì không thôi. Keng, Tào Ảnh đối ngươi độ thiện cảm cuồng tăng. Chuyện này ở sân trường bình tĩnh dưới mặt hồ, tạo nên một chút xíu gợn sóng, nhưng là cũng không có nhấc lên nhiều sóng lớn. Dù sao nơi này học sinh, học tập là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Cái khác chẳng qua là sau khi ăn xong đề tài nói chuyện thôi. Kỳ thật nguyên nhân căn bản, hay là bởi vì Tần Phi chân nhân không đủ đẹp trai. Cho nên, không nói, đều là nước mắt, bất quá cũng tốt, Tần Phi cũng có thể tâm tư thu hồi lại. Học tập cho giỏi, hoàn thành mình học phách kế hoạch lớn, hết thảy cũng rất thuận lợi. Mỗi ngày học tập chạy bộ, làm nhiệm vụ, lại qua một tuần. Tần Phi đã rõ ràng cảm thấy thân thể của mình biến hóa. Trên thân thể, mình bây giờ buổi sáng chạy 6 km, đã vấn đề không lớn. Nay ngày hệ thống lần đầu tiên đã hạ 7 km nhiệm vụ. Tần Phi vừa chạy xong ở bên cạnh lúc nghỉ ngơi đợi. Hệ thống xuất hiện, keng, liên tục kiên trì 30 thiên trường chạy. Thực hiện thân thể đột phá, lực lượng cộng 5, nhanh nhẹn cộng 5. Chủ ký sinh, Tần Phi, củi mục, nghề nghiệp, học sinh đẳng cấp, LV2 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính. Sinh mệnh lực 300, tinh thần lực 300, trí lực 20, lực lượng 49, nhanh nhẹn 45, mị lực 35 điểm tích lũy, 500 kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được, biết trước nguy hiểm, hỏa nhãn kim tinh. Đạn chỉ thần công kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc vật phẩm, tiên lực thảo sao 1, tỉnh thần đan sao 2, tật bào phù sao 1, thiên lý truy tung phù sao 2, năng lực trải nghiệm thẻ sao 3, canh gà thiếp sao 2 cấm chế, không cho phép yêu đương cái này, liền có chút lợi hại, thật sự là thật đáng mừng. Tần Phi tùy tiện đánh một quyền, vậy mà cảm thấy hô hô quyền phong. Oa kháo, tốt ngán hại. Tần Phi lại chạy đến một cái xà đơn phía trên, vậy mà một tay một hơi làm 10 cái dẫn thể hướng lên. Hệ thống này là thật sự là ngưu bức. Buổi chiều tan học thời điểm, Tần Phi điện thoại di động vang lên, là một cái lạ lẫm điện thoại, vẫn là cố thoại, đến từ Long Hoài thị. Rốt cuộc là người nào? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.